quãng đời còn lại dài đằng đẵng. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một ông lão tuổi tác gần bằng phụ thân của ta từ trên xe ngựa chậm chậm bước xuống. Khi ông ấy vừa nhìn thấy tẩu tử, lập tức hành lễ, lão phu thỉnh an tiền tiểu thư. Đại ca ta dọn dẹp xong đám người kia, vội vàng mời Lưu trưởng quầy vào trong. Phụ mẫu của tẩu tử từng có ơn cứu mạng Lưu trưởng quầy. Trước khi hai lão của Tiền gia qua đời đã dặn dò rất kỹ, yêu cầu Lưu trưởng quầy nhất định phải bảo vệ cửa hàng của gia đình, chăm sóc tốt cho tẩu tử. Nói đến cũng kỳ quái, trong thời gian tẩu tử bị Ôn gia giam giữ, cửa hàng cũng liên tiếp gặp rắc rối. Trước tiên, một nhà ba người của nhi tử Lưu trưởng quầy C, H, E, T, Oan C, H, E, T, Uồng. Ông ấy buộc phải về quê xử lý tang lễ. Ôn Thế Huân nhân cơ hội này tìm cớ chiếm đoạt cửa hàng về danh nghĩa của mình. Cùng với đó là toàn bộ tiểu nhị trong cửa hàng cũng bị thay thế hết. Tẩu tử trong những năm qua, ngoài việc canh cánh trong lòng về sự phản bội của Ôn Thế Huân, càng nhiều hơn là sự không cam lòng về cửa hàng này. Tẩu ấy đã nhờ người dò hỏi tin tức về Lưu trưởng quầy. Trời không phụ lòng người, một người muội muội trong tộc của Trương bà tử vừa hay đã thành thân với người ở quê Lưu trưởng quầy. Tẩu tử đã nhờ người gửi thư cho Lưu trưởng quầy trước khi đám cưới diễn ra, gửi lời mời. Không ngờ, Ôn Thế Huân lại tự rước họa vào thân. Lần này thì hay rồi. Những chuyện chưa rõ ràng trước đây hôm nay cũng nên có kết thúc. Đại ca đại tẩu cùng Lưu trưởng quầy đưa Ôn Thế Huân đến nha môn. Thường đại nhân ở nha môn là người công chính thanh liêm. Ông ta đã hỏi kỹ lưỡng người hầu của Ôn gia, tiểu nhị của cửa hàng. Cuối cùng phát hiện trên tay của Ôn Thế Huân ngoài gia đình ba người của Lưu trưởng quầy, còn có tới hơn 20 mạng người khác, bao gồm cả tân nương tử sau này được hắn ta dùng kiệu lớn 8 người nâng vào cửa, cũng bỏ mạng C, H, E, T, Oan. Chính vì vậy, Ôn Thế Huân mới nghĩ đến việc gọi tẩu tử trở về, tiếp tục ở nhà của hắn ta phụng dưỡng lão mẫu, bưng trà đút nước, chủ trì việc nhà. Ôn Thế Huân rất nhanh đã bị tống vào đại ngục. Khi đại ca và tẩu tử trở về thôn, cảnh tượng rất hoành tráng. Mọi người cũng lần đầu tiên thấy việc thành thần giữa chừng lại kéo đến nha môn. Đại ca ra dấu, chúng ta về còn tiếp tục thành thân. Tẩu tử lúc này ngược lại không còn mạnh mẽ như vừa rồi. Tẩu ấy ngượng ngùng gật đầu đồng ý, mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng trong lòng ta vẫn có một nghi vấn. Ôn Thế Huân sao lại thạo tin như vậy? Biết hôm nay ca ca tẩu tẩu của ta thành thân, không tốt rồi. Ta bỗng nhớ ra Điền Phán Nhi lén lút leo tường, chắc chắn nàng ta không có ý tốt. Mọi người đều bận rộn, hoa trúc long phượng phải thắp lại, món ăn trên bàn tiệc phải hâm nóng lại, những lễ tiết chưa hoàn tất cũng phải làm lại một lần nữa. Ta và Hắc Đậu tìm thấy Điền Phán Nhi đang trốn dưới bàn. Nàng ta co ro dưới gầm bàn, khác hẳn với vẻ kiêu ngạo ngày thường. E dè nói, muội muội tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng để đại ca và tẩu tử uống rượu trong cái bình đó. Mẫu thân của ta đã lén bỏ thuốc vào trong. Chuyện chưa xong, ta không dám về nhà. Mẫu thân ta sẽ đánh C, H, E, T ta mất. Ta nửa tin nửa ngờ với lời của nàng ta, nhưng vẫn dặn Hắc Đậu ném cái bình rượu đi thật xa, rồi đi xin một bình rượu mới từ chỗ quản sự. Ta và Hắc Đậu đã trói Điền Phán Nhi vào trong phòng của ta. Điền Phán Nhi, bùm, một tiếng quỳ xuống trước mặt bọn ta. Muội muội tốt, các muội giúp ta với. Mẫu thân của ta muốn bán ta vào nhà của Vương Viên Ngoại làm thiếp. Ta thầm cân nhắc trong lòng, việc này giống như việc mà tiểu thẩm của ta có thể làm. Không nhịn được mà mắng một câu, phi, Vương Viên Ngoại giờ cũng gần 60 tuổi rồi, Sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy? Đêm đến, khách khứa đã về hết. Ánh trăng càng lúc càng cao, xuyên qua những đám mây mỏng manh, lướt qua tầng sao lấp lánh. Nhìn thấy đèn trong phòng của phụ mẫu đã tắt, ánh nến trong phòng ca ca tẩu tẩu cũng sắp tắt. Ta run rẩy, cổ họng nghẹn lại, nén lấy một hơi. Những ngọn núi bị bao phủ trở nên đặc biệt quỷ dị. Trong sự tĩnh lặng có một cỗ sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Tiểu thúc, tiểu thẩm quả nhiên đã đến. Bọn họ cầm một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng le lói. Trước tiên bọn họ đến dưới cửa sổ của ca ca tẩu tẩu nghe một lúc. Đương ra, bên trong không có tiếng. Có phải đã thành công rồi hay không? Tiểu thư thoáng suy nghĩ một lúc. Thuốc này uống vào sẽ đau đầu như búa bổ, thất khiếu đổ máu. Nhưng Xuân Quang lại là một kẻ câm, đau cũng không thể kêu được. Nhưng tiểu tức phụ kia sao lại không có âm thanh gì cả? Tiểu thúc, tiểu thẩm, các ngươi nghĩ rằng sẽ có âm thanh như thế nào? Tiểu thẩm vừa quay đầu lại, phát ra một tiếng hét chói tai. Đại ca ta nhìn chòng chọc vào bọn họ với vẻ mặt u ám. Tẩu tử trong bộ đồ đỏ, tóc xõa tung, trông như một nữ quỷ ăn thịt người. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ ánh đèn trong sân đều sáng lên. Phụ mẫu từ trong nhà bước ra, theo sau còn có Lý Chính cùng các vị tộc lão trong thôn. Cách chương